Thần Nobita, chương 93 cấp ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên ghế sofa, Nobita và các bạn nghe Peko tường thuật về cuộc trốn chạy của bản thân. Nobita lấy nó làm phim hành động mạo hiểm mà tưởng tượng, dĩ nhiên trong đó có hắn làm nhân vật phụ, là người cứu vớt nhân vật chính khi nhân vật chính xa cơ lỡ vận. Đang nghe đến gay cấn, nhân vật chính đã tập hợp đồng đội quay về giành lại vương quyền, chính nghĩa chiến thắng tà ác thì tiếng hét của Suneo đánh Nobita về hiện thực. Không đùa chứ. Sao chúng ta lại bị kéo vào chuyện này kia chứ? Tớ phải quay về Nhật Bản ngay. Shizuka tuy cũng sợ nhưng tâm địa hiền lành cô bé lại không thể hành động bất cận nhân tình vậy được. Chúng ta lại đâu thể để cậu ấy ở lại nơi nguy hiểm như thế này được chứ? Nobita hắn chua ghét cái tính đó của Suneo, bình thường thì luôn luôn dọa nạt Nobita như dùng sâu gióm, nhện, rắn nhựa dọa Nobita. Dĩ nhiên là Nobita trước khi ấy, nhưng đụng việc thì nhát cái Nobita luôn luôn không sợ mà đương đầu trong khi Suneo lại nhuyễn như bột. Nobita cũng không bằng lòng mà nói. Chúng ta đâu thể bỏ mặc Peko lại được cơ chứ. Suneo bóp chát lại ngay, gì chứ liên quan đến miệng lưỡi thì cậu ta đâu kém cạnh ai. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Chỉ có 5 người chúng ta thêm Peko là 6, đấu với một vương quốc. Shizuka chỉ có thể khuyên lơn. Chúng ta có thể ngồi lại bàn bạc lại với nhau mà. Suneo cắn chặt hét lên. Vô dụng thôi, Nobita cũng bực mình hét lên. Không vô dụng đâu, có từ suýt chút nữa Nobita lỡ miệng huỵt toẹt nói ra rằng hắn chỉ cần một quả khí cầu là cho cả đất nước này bốc hơi. Dẫu sao hắn cũng không muốn khoảng cách giữa hắn và bạn bè ngày một cách xa, hắn không muốn thành một cái bóng to lớn che phủ trên tất cả mọi người, khi gặp rắc rối có hắn gánh, khó khăn để hắn lo loại đó. Dù cho Doraemon cũng không khác mấy là loại đó, nhưng không thấy Doraemon cũng chỉ có Nobita thân thiết được nhất sao. Chaian và Suneo đâu thân thiết Doraemon nhiều để có thể gọi lập bản thân đâu, nhưng dẫu sao Doraemon là mèo máy, không phải con người, nên việc xa cách không lớn lắm. Cứ tưởng tượng tên bạn nối khố của bản thân bỗng chốc hóa siêu nhân bay khắp trốn, khó khăn hắn lao vào giải quyết, bạn sẽ thấy gì? Thế giới hai người khác nhau, đố kỵ, ghen ghét, cảm thấy tự ti. Dẫu cho tên bạn kia trước kia có thân đến mấy đi nữa cũng không thể thành kẻ giải bày tâm sự hay không giấu gì bản thân được nữa. Nobita cảm thấy tốt nhất là sau này bản thân không sử dụng sáo trang Pac-Man nữa để đỡ bị mấy người thấy được nghi ngờ lung tung, dẫu sao sức mạnh bây giờ của Nobita cũng không cần mấy vật ngoài thân ấy nữa. Đang nghĩ đông tây thì Nobita bị tiếng nói ngang sấm của Chaian đưa cái linh hồn treo ngược cành cây của hắn về. Có tiếng động, cả đám lắng nghe thì phát hiện đó là tiếng rượt đuổi, mấy người định chạy ra thì Nobita lại kéo cả đám lại một mặt bất lực nhà rãnh điểm tình. Các cậu chạy ra kia làm gì? Bây giờ không phải chúng ta là kẻ ngoại lai sao? Con người trong thế giới chỉ toàn chó với chó. Lại nói thái tử của tôi, cậu đang bị lùng sục đấy. Cậu định lộ cái mặt ra để chúng ta nửa bước khó đi sao? Peko và mọi người nghe Nobita nói mới nhận ra, đây cũng không phải là lúc để sự tò mò vượt lên làm nguy hiểm đến chính bản thân á, dẫu sao cả đám đang trốn tránh chính quyền mà lại rảnh nhức cả trứng chạy đi xem náo nhiệt thì quả không còn gì để nói nữa. Đây không thể một từ, ngốc, để hình dung nữa, và dĩ nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo nguyên tắc cả bọn đã chạy ra ngoài kia để lộ cả bộ mặt mấy người cho bọn phản diện kia biết để đề phòng, không thể không nói IQ của Shizuka cũng bị đám bạn xấu kéo xuống ngang hàng và đánh bại bởi kinh nghiệm ngốc lâu năm của chúng. Nghĩ đến đây, Nobita lại nghĩ vẩn vơ. Có nên kết bạn mấy người thông minh sáng dạ như Deki để IQ bản thân đỡ bị kéo xuống không nhỉ? Đang nghĩ xa thì bên ngoài có tiếng động ngày một gần, đó là lũ lính lúc nãy gặp đang truy bắt một tên nhóc con. Nobita ra hiệu mọi người ngồi yên không được manh động rồi nhặt lên từ dưới đất một viên đá nhỏ. Nhắm mắt lại, khí tức cảm ứng đặc biệt của Nobita tản ra, mỗi cọng cây ngọn cỏ đều hiện ra trong đầu hắn, mép tường, khoảng cách, hướng gió. Tất cả những thứ đó hóa thành cả dãy số liệu không ngừng tính toán trong đầu Nobita, đây cũng là một thứ Nobita vừa khai phát sau này khi linh hồn của hắn vượt qua một mức khiến cho có thể ảnh hưởng thế giới bên ngoài bằng tinh thần lực. Dù sao hắn cũng không học cách dùng chúng quá tốt, cùng lắm là câu thông thiên địa lôi ra mấy cái thuật pháp. Nobita cảm thấy thật thô thiển á, nên hắn sau khi thấy bản thân có thể thay thế máy tính mà tính toán hắn sướng lâng lâng. Nói thì dài thực ra rất ngắn, Nobita chỉ nhắm mắt một cái rồi ném hòn đá trong tay ra ngoài. Hòn đá lao đi nhanh chóng, sượt qua vách tường lệch đi đôi chút hướng cành cây nơi xa phóng đi, đánh trúng cành cây khiến cành cây rung động rơi một chùm quả cây xuống, vừa lúc chúng sau lưng đứa trẻ, hai tên lính chạy sau không ngoài dự liệu đạp trúng quả cây và cùng nhau tạo thành một đoàn mà ngã ra sau. Đứa trẻ kia không chần chờ mà chạy luôn, vượt qua bờ rào xong xuôi là chạy mất bóng. Nhìn một nhân vật phụ trong chuyện chạy mất đi, không còn gặp Peko và mọi người như nguyên tắc nữa, Nobita không buồn ngược lại vui, bởi cuối cùng hắn đã thoát được cái bóng của lịch sử không thể sửa đổi. Cho dù nhiều lần Nobita tự nói với bản thân rằng hắn sống là hiện tại chứ không phải là quá khứ, không phải là lịch sử, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn lo sợ bản thân có làm sao thì chính lộ của lịch sử vẫn đi như thế. Nhưng bây giờ thì cái lo sợ đó đã nhạt nhiều. Trong nguyên tác thì Peko lao ra cứu đứa trẻ đó, lộ ra ngoài sáng rằng hoàng tử trở về, nên cả đám mới bị xe tăng máy bay đánh cho sấp mặt, kể cả tượng thần cũng bị đánh lật ngửa ra, may sao máu cao phòng dày nên pho tượng thần lại ngồi dậy phát một đợt uy đánh sấp mặt lại tên phản diện. Tuy nhiên trong quá trình đó thì tên trùm phản diện Daburanda cũng suýt nữa thì kéo thanh mai trúc mã của Peko cùng hắn đi lĩnh cơm hộp rồi. Nobita lại không thể để mấy cái vận khí đó ảnh hưởng được kế hoạch, bởi vậy mà Nobita bắt đầu suy nghĩ. Dẫu sao một bộ não khá thông minh của người lớn cũng hơn nhiều mấy cái đầu chỉ có nghĩ đến chơi nhời trẻ con à, vỗ tay một cái, Nobita nhanh chóng định vị kế hoạch. Cho dù hắn biết nội dung chuyện nên có thể mang cả đoàn đến tượng thần gọi tình tượng thần dậy là mọi việc giải quyết ngon ơ, nhưng để giải thích tại sao hắn biết việc đó thì Nobita lại không muốn tốn neuron thần kinh đi lãng phí ở mấy chuyện này, bởi vậy đơn giản nhất chính là như nguyên tác đi cướp ngục. Lời từ miệng bác Bruce thì lại không ai muốn truy hỏi nguyên do á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối như hũ nút tại nơi quanh năm sương mù không tan như nơi này thì mặt trăng là không thể thấy được, có một đám bóng đen nhờ màn đêm yểm hộ mà tiềm nhập gần ngục giam, lần này Nobita nhanh chóng mà cầm theo súng gây mê. Vừa có thể an toàn cho chúng ngủ đi không thấy mặt của người vượt ngục và người cướp ngục, bên cạnh đó súng gây mê không có tiếng động, không như pháo không khí cứ phải kêu. Bằng, suốt, đến ngoài cung điện cũng là nơi giam giữ phạm nhân, Nobita đã nghe ngóng giớ được bác Bruce bị giam giữ nơi này, quay qua Doraemon, Nobita nói. Hành động đi, Doraemon, Doraemon nghiêm túc gật đầu lôi từ trong túi ra bảo bối. Chiếc vòng xuyên thấu, sau đó đặt chiếc vòng lên tường thành góc vắng vẻ, Nobita và Peko xung phong đi lần này, Doraemon cùng Shizuka lẫn Chaian, Suneo đều ở ngoài cảnh vệ. Shizuka quay qua Nobita lo lắng nói. Hãy cẩn thận nhé Nobita. Kun, cho Shizuka một nụ cười yên tâm, Nobita dẫn đầu chui vào vòng xuyên thấu, cả con đường là đen ngòm, mãi mới đến đầu ra, Nobita thấy tên lính vừa đi tuần ngang qua, nhanh chóng nhảy ra, nhẹ nhàng đến gần phía sau, một chặt sau gáy đánh bất tỉnh tên này, im ắng kéo hắn vào góc tối, Nobita quá hiểu cấu tạo của con người nhưng lại không biết chút gì về người chó, nhưng thật không ngờ người chó cũng bị ngất khi chặt sau gáy. Nhanh chóng lột quang tên cai ngục trùm lên người Peko, để Peko đi trước dò đường, nếu có kẻ nghi ngờ thì tiềm ẩn phía sau Nobita sẽ cho kẻ đó một phát đạn gây mê. Không thể nói được lũ cai ngục này, ngục gì càng xuống càng sâu không nói, càng xuống càng thiếu thốn người canh gác, được hai tên canh gác thì lại tụ tập trong phòng chém gió đỡ buồn, tính cảnh giác thiên tính của chó đâu mất cả. Hay là khi tiến hóa thành động vật bậc cao thì bản năng dần dần bị mất đi nhỉ? Nobita kiếp trước chỉ là một sinh viên tốt nghiệp trường y, cũng không phải chuyên gia hay tiến sĩ, giáo sư cái gì. Đứng trong một đất nước có thể nói đội ngũ, tiến sĩ, giáo sư, hùng hậu như nước Việt Nam thì Nobita cảm thấy bản thân thật nhỏ bé không đáng kể. Tại sao lại nói đội ngũ, giáo sư, tiến sĩ, của Việt Nam hùng hậu à, Việt Nam là nước đang phát triển, nói huỵch toẹt ra là nước đang trên đường thoát nghèo, nhưng gần như tất cả, 100. Người cán bộ khối chính quyền diện thành ủy là tiến sĩ, cán bộ ủy ban nhân dân là gần 50. Tiến sĩ, nhìn chung trên thế giới, số lượng tiến sĩ và giáo sư của Việt Nam là gấp 5 lần Nhật Bản và 10 lần Israel. Với khả ông 9.000 giáo sư và 24.300 tiến sĩ tại năm 2013. Và đang tăng lên theo mỗi năm, so sánh với số giáo sư tiến sĩ khổng lồ đó thì một sinh viên tốt nghiệp đại học chỉ là hạt cát trong sa mạc gió thổi là bay á, nhưng Nobita cũng có thể đúc rút ra nhiều kết luận không đến nỗi vĩ đại, hay, ghi vào sử sách, nhưng cũng đáng suy ngẫm. Con người tiền thân là con khỉ và vượn vốn có bản năng sinh tồn cao vô cùng, nhờ bản năng sinh tồn đó mà chúng tránh được loài thiên địch, chữa được bệnh tật nguy hại của bản thân. Vì, nhưng khi tiến hóa thành con người thì chỉ ngắn ngủi mấy nghìn năm, nói nghìn năm thấy thật dài. Nhưng khi so sánh nó với quá trình tiến hóa thì chỉ đơn thuần là số lẻ thôi á, chỉ mấy nghìn năm con người đã mài mòn hết bản năng sinh tồn tổ tiên để lại. Có người không thể bơi, có người không thể leo cây, có người vứt ra đường không thể sống, có người tại nhà có đầy đủ nguyên liệu nhưng lại không biết nấu cơm nên chấp nhận nhịn đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người đã thế, người chó cũng không khác là bao. Tai thính mũi tinh là hai đặc điểm quan trọng của chó này đã mất dần, đến câu. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Cũng không đúng nữa, Nobita mới chỉ đột nhập vào đầu đêm mà đã thấy bọn chúng ngáp ngắn ngáp dài rồi. Đang nhả rãnh thì có tiếng Peko vang lên từ phía trước. Bác Bruce, San, cách chương.